Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, chương 1474, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiết Bình Long trong mắt đều là cười nhạt. Ở hắn sau lưng là đếm lấy tính chục nghìn quang minh thần giáo đội ngũ tinh anh. Lần này, bọn họ tới trái đất mục đích chỉ có một cái: cướp lấy địa tâm năng lượng. Đây cũng là duy nhất có thể cứu đại lục thiên huyền biện pháp. Hiện tại đại lục thiên huyền năng lượng càng ngày càng hơn thưa thớt, càng khô kiệt, trừ phi có thể lấy được một cái mới tinh cầu toàn bộ tim năng lượng, mới có thể làm cho đại lục thiên huyền lần nữa tỏa sáng sức sống. Mà trái đất là bọn họ lựa chọn duy nhất. Tiết Bình Long nhìn cái này vô cùng quen thuộc tinh cầu, hơi cảm khái. Chẳng bao lâu sau, hắn vậy là trái đất một thành viên. Ở trên trái đất sinh hoạt qua rất nhiều năm, nhưng hắn tu hành thành công, đến đại lục thiên huyền sau đó, đối với nơi này sớm đã không có cảm tình. Dĩ nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu là ở chỗ hắn quang minh thần giáo phần lớn thực lực đều ở đây đại lục thiên huyền, mà không ở trái đất. Nếu như tới đến trái đất thì phải trọng đầu lại tới. Nhưng nếu như đem trái đất địa tâm năng lượng rút ra đi, bơm vào lại đại lục thiên huyền bên trên, vậy hắn cơ nghiệp chỉ sẽ càng cường thịnh. Đến lúc đó, Diệp Trần các người đối hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Lên đường, Tiết Bình Long vung tay lên. Đội ngũ khổng lồ bắt đầu hướng Giang Nam xuất phát. Nơi đó là Thuần Dương Tiên Tông ở trên trái đất đại bản doanh. Trọng yếu hơn chính là trái đất chủ liền ở nơi đó. Địa tâm năng lượng cũng không phải là một thành không đổi. Người bình thường muốn tìm được địa tâm năng lượng là rất khó khăn một chuyện. Nhưng nếu như có thể bắt trái đất chủ, là có thể trực tiếp phong tỏa địa tâm năng lượng. Cho nên, Tiết Bình Long lần này mục tiêu chính là Tiểu Mộng, Giang Nam, Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính. Từ Diệp Trần các người mang đi đại quân sau đó, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù người ta lui tới vẫn là có rất nhiều, nhưng đã sớm không trước đây náo nhiệt. Dẫu sao, bây giờ đại bộ người đều ở đây đại lục thiên huyền. Mụ mụ, ba ba cái gì lúc nào mới có thể trở về à? Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu dắt Tiểu Mộng ở bên ngoài tản bộ. Tiểu Mộng tựa hồ mười phần cảm khái, lại hỏi một câu: yên tâm đi, ba ba giúp xong sự việc, khẳng định liền sẽ trở lại. Lâm Nguyệt Giao an ủi: hơn nữa, người có chúng ta phụng bồi còn chưa đủ à? Cả ngày cũng biết nhớ ba ba. Tiểu Mộng đừng có gấp, ba ba người cái này sẽ có lẽ đã giúp xong, đang chạy về nhà đâu. Nguyệt Khinh Nhu vậy sờ một cái Tiểu Mộng đầu, cười nói. Nhưng mà, Tiểu Mộng vừa định nói sau, bỗng nhiên nhíu mày, hướng sau lưng vậy một phiến bầu trời nhìn xem, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Mụ mụ, tháng A-di, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu Mộng bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao, vừa mới đi, ngươi liền mệt mỏi à? Lâm Nguyệt Giao một hồi kỳ quái. Ngày thường Tiểu Mộng cũng là muốn đi rất nhiều đường, làm sao ngày hôm nay mới đi như thế mấy bước đường liền vội vã trở về? Đúng vậy, bỗng nhiên mệt mỏi, chúng ta trở về uống nước mà. Tiểu Mộng gật đầu một cái, cầu khẩn nói. Vậy được đi, người con bé này, chuyện thật vẫn không ít đây. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, trừng mắt một cái, ngay sau đó dắt Tiểu Mộng tay. Ba người cùng nhau hướng nhà đi về phía. Rất nhanh, về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu cũng phụng bồi Tiểu Mộng. Nhìn tận mắt nàng uống một hớp lớn nước, nhưng Tiểu Mộng nhưng là khẽ mỉm cười, nói: mụ mụ, tháng A-di, các ngươi có phải hay không rất mệt à? Rất mệt. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vừa định nói thiên còn như thế sớm đâu, làm sao có thể sẽ khốn. Ai ngờ, lời còn chưa nói ra, nàng bỗng nhiên liền ngáp một cái, còn thật có chút vây hãm. Nguyệt Khinh Nhu cũng giống như vậy, ngáp một cái, nói một câu, liền cùng Lâm Nguyệt Giao cùng nhau nằm ở trên bàn, chầm chầm ngủ đi. Tiểu Mộng thấy vậy, than thở một tiếng, đem hai người cũng rời đến trên giường, trực tiếp đắp kín mền. Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng có thể cảm giác được, ở chỗ không xa, đang có một cổ thực lực siêu cường, đang hướng về hắn tới. Hôm nay Thuần Dương Tiên Tông nội bộ, vô cùng trống rỗng, căn bản là không có mấy người. Tiểu Mộng phải làm, chính là đem những người này dẫn ra. Nếu không, Mụ Mụ và Tháng A Di cũng gặp nguy hiểm. Liền liền Thuần Dương Tiên Tông bên trong tất cả người, đều đưa không cách nào may mắn tránh khỏi. Đi ra ngoài tông môn, quay đầu nhìn một cái Thuần Dương Tiên Tông, quen thuộc kia nhà cửa. Nàng trong lòng bây giờ chỉ là muốn một người. Phụ thân, nếu như hắn ở đây, khẳng định có biện pháp. Nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Tiểu Mộng chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Đứng dậy hướng kinh thành phương hướng chạy đi. Ở Tiểu Mộng mới vừa rời đi 10 phút. Tiết Bình Long liền dẫn đại quân chạy tới Thuần Dương Tiên Tông. Chạy còn rất nhanh. Tiết Bình Long nhìn một cái Thuần Dương Tiên Tông. Lại xem Tiểu Mộng chạy trốn phương hướng. Tạm thời có chút quấn quýt. Được rồi. Đại cuộc làm trọng. Hắn chủ ý chính là ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong. Bắt Tiểu Mộng. Thuận tiện đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng hủy trong chốc lát. Nếu có thể bắt Diệp Trần thê tử, đây cũng là một cái thu hoạch tốt. Nhưng Tiểu Mộng trực tiếp thoát đi, cái này thì làm rối loạn hắn tất cả an bài. Bây giờ điểm chính là bắt Tiểu Mộng cái này trái đất chủ. Còn như chuyện khác, đều là thứ yếu. Đi, Tiết Bình Long gọi một tiếng. Lần nữa mang đội ngũ hướng kinh thành phương hướng truy kích đi. Chỉ cần bắt được Tiểu Mộng, hết thảy liền định xuống. Đi qua nhiều năm phát triển, kinh thành, vậy đã sớm khôi phục trước đây sầm uất, lại cũng không có chiến loạn bộ dáng. Tiểu Mộng trở lại trốn cũ, cũng không có vào bên trong kinh thành, mà là tìm cách rời kinh thành ra mấy chục cây số trên núi hoang. Nàng ở chỗ này, chờ, người đến liền là hướng về phía nàng tới. Tránh, là không tránh khỏi. Đối phương tu vi cực kỳ cao thâm. Động hư cảnh, nàng ở Trần Đông Lai thúc thúc trên mình gặp qua loại năng lượng này. Thậm chí, so Trần Đông Lai thúc thúc cao hơn như vậy một ít. Có thể nói, đây là nàng thấy qua, người mạnh nhất, cho nên, tránh là không có biện pháp tránh, chỉ có thể đối mặt. Mới vừa dừng lại bất quá 15 phút, đội ngũ liền chạy tới. Chi chít đội ngũ. Lập tức liền đem Tiểu Mộng cho vây quanh vòng tròn. Thật lâu không gặp, Tiểu Mộng, Tiết Bình Long từ trước đội ngũ đầu đi tới. Khẽ mỉm cười, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy không làm sao đổi à? Tiết ra ra, Tiểu Mộng cười một tiếng, nói, có thể cùng ngài gặp mặt một lần, thật là không dễ dàng à. Năm đó lại đại lục thiên huyền biệt ly sau đó, đã nhiều năm như vậy. Mới thấy được thứ hai mặt, thật là khó khăn được. Tiểu Mộng trên mặt đều là nụ cười. Thậm chí, vừa nói vô cùng lời khách sáo. Cái này ở trên người nàng, cũng là vô cùng là hiếm thấy. Ngày thường ở đó chút Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trước mặt. Tiểu Mộng đều là nói năng thận trọng. Tiểu Mộng, Tiết Bình Long khẽ gật đầu. Nói, năm đó ở Đại Lục Thiên Huyền, ở tông môn bên trong. Ta là có thể nhìn ra, ngươi và người bình thường không giống nhau. Nhưng ta vậy không nghĩ tới, ngươi liền là trái đất chúa ơi. Thật là làm cho ngoài ý người bình thường. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mọi người đều là người quen. Ta cũng không dùng như vậy khách sáo. Lần này tới, ta mục đích, chắc hẳn ngươi vậy hẳn biết chứ. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng cũng là cười. Dựa theo bối phận, ngươi nhưng mà ra ra ta. Đối ngươi đệ tử con gái hạ tử thủ, ngươi thật có thể làm được sao? Tiểu Mộng mà nói, để cho Tiết Bình Long sắc mặt hơi chậm lại. Lời này, đơn giản chính là nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ à. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.